Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 105. Chương 1041. Kim Lan Thạch 2. Đa tạ Vương tiền bối, không biết phí dụng hết bao nhiêu. Vương Thiên Thụy vội vàng mở miệng nói, thập cô bà, Liệu Tiểu Hữu là khách quen của Bách Cốc Phường chúng ta, có thể ưu đãi một chút. Hắn nói chỉ là lời khách sáo, mặc kệ Vương Thanh Linh ra giá bao nhiêu, đó đều là mức giá ưu đãi. Vương Thanh Linh lấy ra chai chai lọ lọ, ngoại trừ chính nàng, người khác cũng không biết được nó có giá trị bao nhiêu linh thạch. 300 khối linh thạch là được rồi. Về sau thời điểm thôn linh mạng ăn, thì ngươi nhớ chú ý một chút, ngươi không dùng tâm đối với nó, sao có thể hy vọng nó bán mạng cho ngươi. Liệu Giang Hà liên thanh đáp ứng, lấy ra 300 khối linh thạch đưa cho Vương Thanh Linh, sau đó dẫn theo thôn linh mạng rời khỏi. Thập cô bà, huyết giải trùng này giải quyết như thế nào? Vương Thiên Thụy chỉ vào huyết giải trùng trên đất, lên tiếng hỏi. Huyết giải trùng sợ lửa, tùy tiện tìm mót cái hỏa cầu thuật là có thể tiêu diệt chúng nó. Đem bọn nó giết hết đi, đừng để chúng nó tiếp tục gây họa cho những linh thú khác, không còn việc gì ta đi trước đây. Vương Thanh Linh nhanh chóng rời khỏi, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh lấy ra tảng đá màu vàng nọ, sau đó lấy ra một thanh phi đao bổ vào trên tảng đá. Tảng đá màu vàng chỉ lõm xuống một chút, cũng không bị thanh phi đao chém thành hai nữa, sau đó chậm rãi khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thấy một màn như vậy, Vương Thanh Linh vui mừng như điên. Không sai, quả thật là Kim Lan Thạch, không nghĩ đến có thể có được một khối Kim Lan Thạch. Kim Lan Thạch là một loại nguyên liệu luyện khí đặc thù, có thể tùy ý biến hóa trạng thái, bị hao tổn có năng lực tự chữa lành, là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi thú hoặc là pháp bảo phòng ngự. Kim Lan Hải Tâm đứng thứ 41 trong bảng thiên địa kỳ trùng, am hiệu ẩn nấp khí thức, sinh hoạt tại địa phương vạn trượng dưới đáy biển, lấy đá san hô làm thức ăn. Thân mình Kim Lan Hải Tâm không có bao nhiêu lực công kích, sau khi cắn nuốt lượng lớn đá san hô, nó sẽ tiến vào bậc 3, có thể bài tiết ra một nguyên liệu luyện khí, đó chính là Kim Lan Thạch. Bởi vì Kim Lan Hải Tâm sinh hoạt tại địa phương vạn trượng dưới đáy biển, hơn nữa Kim Lan Hải Tâm còn ẩn nấp dưới lớp cát biển, vài năm chưa chắc đã ăn cơm một lần, chỗ ở vô định. Khi trưởng thành đến bậc 3 mới có khả năng bài tiết ra Kim Lan Thạch, nếu vận khí không tốt, Kim Lan Hải Tâm bậc 4 cũng chưa chắc có thể bài tiết ra Kim Lan Thạch, nhưng nếu nó bài tiết ra Kim Lan Thạch, thi thoảng cũng có thể phát hiện. Vương Thanh Linh, nếu không phải đã lật xem lượng lớn điển tịch về linh trùng, thật đúng là sẽ không nhận thức được. Trương Vô Trần tổ chức sinh nhật, Vương Thanh Linh cũng từ đó mà kết bạn được với nhiều ngự linh sư. Có người từng đề cập qua về Kim Lan Hải Tâm, còn bàn luận về giá trị của Kim Lan Thạch, khối linh thạch Vương Thanh Linh cầm trên tay, có giá trị vượt qua 50 vạn khối linh thạch, thích hợp dùng để luyện chế bộ phận trung tâm của khôi lỗi thú, tránh cho khôi lỗi thú bị hủy. Giao khối Kim Lan Thạch này cho cựu thúc, nhất định có thể đổi lấy lượng lớn linh thạch. Vương Thanh Linh nghĩ tới một sự kiện, trong cơ thể thôn linh mạng có Kim Lan Thạch, điều này thuyết minh trong quá trình nó ăn cơm vô tình nuốt phải Kim Lan Thạch. Nói cách khác, ở khu vực thôn linh mạng kiếm ăn, có khả năng cao vẫn còn tồn tại Kim Lan Thạch, chuyện này nhất định phải thông báo cho Vương Trường Sinh. Vương Thanh Linh cũng không có bản lãnh có thể lặn xuống đáy biển sâu vạn trượng. Đúng lúc này, một âm thanh bén nhọn vang lên. Vương Thanh Linh lấy ra truyện tấn bàn, đánh một đạo pháp quyết lên trên. Thanh âm của Vương Thu Ly chợt vang lên, thập cô, cựu bá công đến đây, lão nhân gia gọi người lại đây một chuyến. Được, ta lập tức qua đó. Bách Luyện Các, lầu 3. Vương Thu Ly đang hội báo tình huống kinh doanh gần đây của cửa hàng cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã trở lại Hồng Nguyệt Hải Vực, Uông Như Yên ở Ngân Xa Đảo điều dưỡng. Hành trình đi Trấn Hải Tông này, Vương Trường Sinh lấy được 10 phần kim đan linh vật. Vương Thanh Kỳ và Vương Thanh Thuân đã bế quan để đánh sâu vào kim đan kỳ. Vương Trường Sinh không có quấy nhiễu bọn họ. Vương Thanh Linh đã đạt đến trúc cơ tầng 9, nàng nếu có được thêm kim đan linh vật, cũng có thể đánh sâu vào kim đan kỳ. Vương Thanh Linh không có ở Ngân Xà Đảo, đi Thanh Lý Phường Thị. Vương Trường Sinh lo lắng nàng ra ngoài du lịch, đích thân đuổi đến Thanh Lý Phường Thị, chính là hy vọng có thể kịp chặn nàng. Vương Thanh Linh, nếu ra ngoài du lịch, gia tộc rất khó có thể liên hệ với nàng, nguyên thọ của nàng cũng không còn nhiều nữa. May mắn là, Vương Thanh Linh đang ở Thanh Lý Phường Thị. Thu Ly, những tài liệu này ngươi lưu ý một chút, vị trình đạo hữu kia đã tới hay chưa, hắn là tán tu, chạy khắp nơi. Nói không chừng còn có đồng tâm trùng, có cơ hội ngươi tìm hắn hỏi thử xem, những tu sĩ khác cũng làm vậy. Vương Trường Sinh lời nói thấm thía dặn dò. Vương Thu Ly gật đầu rồi nói, vâng, cựu bá công. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Thanh Linh đi đến, nàng thấy Vương Trường Sinh, mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nàng mau chóng lấy ra kim lan thạch đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói, cửu thúc, đây là khối kim lan thạch, chức nữ vừa có được nó về tay. Kim lan thạch. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vẻ mặt có chút kích động. Kim lan thạch nghe nói là vật bài tiết của loại trùng nào đó, bởi vì có năng lực tự khôi phục, kim lan thạch có thể dùng để luyện chế cao giai khôi lỗi thú. Khối kim lan thạch này có một chút nhỏ, nhưng nếu dùng để luyện chế bộ phận trung tâm của khôi lỗi thú, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Có đỉnh thanh liên trong tay, Vương Trường Sinh dự tính phục hưng khôi lỗi thuật, luyện chế khôi lỗi thú bậc 3. Thanh Linh, ngươi ở chỗ nào có được kim lan thạch? Vương Trường Sinh đè xuống kích động trong lòng, tò mò hỏi. Vương Thanh Linh cũng không giấu giếm, đem sự tình kể chi tiết một lượt. Cửu thúc, dựa vào suy đoán của ta, khu vực thôn Linh Mạng Kiếm ăn khả năng vẫn còn kim lan thạch, nhưng ta không thể lặn sâu xuống vạn trượng đáy biển. Vương Thanh Linh làm không được, không có nghĩa Vương Trường Sinh làm không được, huống chi Vương Trường Sinh còn mang theo Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên là hậu duệ của hộ tông linh thú Trấn Hải Tông. Hành trình đi Trấn Hải Tông lần này, Vương Trường Sinh còn chiếm được một viên thú đản. Hắn không phải ngự linh sư, còn phải trông cậy vào Vương Thanh Linh hỗ trợ ấp trứng. Biết gia tộc Liễu gia sống ở nơi nào không? Vương Thanh Linh gật đầu, trả lời, con vừa mới hỏi qua Thiên Thụy, hắn nói gia tộc Liễu gia sống ở Hắc Tùng Đảo, cách Thanh Lý Phường thì hơn 8 vạn dặm, chúng ta trước tiên cứ tới chỗ có nhiều lục dương tảo là được. Hơn 8 vạn dặm, Thanh Linh, ngươi đi theo ta một chuyến, ta không am hiểu khu trùng ngự thú. Thu Ly, những tài liệu này ngươi nhanh chóng thu thập đầy đủ, rồi phái người vận chuyển đến Ngân Xà Đảo. Vâng, cửu bá công, Vương Thu Ly lên tiếng đáp ứng. Rời khỏi Phường Thị, Vương Trường Sinh thả ra một lam sắc phi chu, chở bọn họ bay về phía trời cao, sau đó biến mất ở phía chân trời. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Linh xuất hiện ở trên một hoang đảo mênh mông rộng mấy chục dặm, nước biển màu xanh lục. Nơi này có nhiều lục dương tảo như vậy, chắc hẳn là nơi này rồi. Vương Trường Sinh chỉ vào dưới nước biển màu xanh lục, cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết, lam sắc phi chu chậm rãi đáp xuống. Hắn thu hồi lam sắc phi chu, lấy ra một viên sơn hải châu, nhả ra một lớp màn lớn màu lam, bao bọc lấy hắn và Vương Thanh Linh, sau đó lặn sâu xuống dưới đáy biển. Lặn xuống được trăm trượng, có thể nhìn thấy lượng lớn yêu thú, đủ loại ngư yêu mọi màu sắc, hải xà kích thước thu to, rùa biển màu đen to lớn. Thần sắc Vương Trường Sinh như thường, Vương Thanh Linh nhìn thấy nhiều yêu thú như vậy, thần sắc có phần hưng phấn. Ngũ sắc ngư yêu, hắc huyền quy. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, nắm rõ như lòng bàn tay. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đã xuất hiện tại đáy biển sâu vạn trượng. Dưới chân là một lớp bùn cát thật dày. Cho dù nơi này thật sự có kim lan thạch, nhưng nếu muốn tìm ra thì khó khăn cũng rất cao. Trên thân kim lan thạch không có pháp lực dao động, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Này là muốn tìm đến ngày tháng năm nào, ai dám cam đoan nơi này nhất định có kim lan thạch. Kim lan hải tầm sau khi bài tiết ra kim lan thạch, dòng nước sẽ đẩy kim lan thạch đi. Bởi vậy, Vương Trường Sinh, nếu muốn tìm tòi phải tìm giữa mấy vạn dặm hải vực, thậm chí còn xa hơn nữa. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, nếu có yêu thú thân thể to lớn đi qua, khả năng sẽ đem địa phương Vương Trường Sinh đã tìm tòi cọ rửa sạch sẽ. Chỉ nương tựa hai người bọn họ, căn bản không thể tìm được gì. Thanh Linh, ngươi có biện pháp gì có thể tìm được kim lan thạch không? Nếu chỉ hai chúng ta chậm rãi tìm kiếm, rất khó tìm được kim lan thạch. Vương Thanh Linh nghĩ, rồi lên tiếng trả lời, kim lan hải tầm lấy các đá, khoáng thạch, đá san hô làm thức ăn. Sức ăn của nó rất lớn, có thể xem nơi này có đá san hô hay không. Nếu không có đá san hô, kim lan hải tầm quá nữa không có ở chỗ này, nơi này cũng sẽ không có kim lan thạch. Bọn họ dưới sự bao bọc của vòng sáng màu lam, chậm rãi đi về phía trước, sau nửa canh giờ, bọn họ phát hiện một khoảng hải vực có đá san hô đủ mọi màu sắc, từng đàn cá ở bên trong san hô bơi qua bơi lại. Vương Trường Sinh nhíu mày, cho dù có đá san hô, cũng không xác định được có kim lan hải tầm hay không. Cửu thúc, nơi này hẳn là có kim lan hải tầm. Vương Thanh Linh có chút hưng phấn nói, sao ngươi biết được, ta không có phát hiện khí tức của kim lan hải tầm. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn buông ra thần thức, cũng không cảm nhận được khí tức của yêu thú. Phải biết rằng, thần thức của hắn có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Nếu có yêu thú bậc 3 trong phạm vi phụ cận, hắn khẳng định có thể cảm nhận được. Cửu thúc, kim lan hải tầm rất am hiểu ẩn nấu khí tức. Kim lan hải tầm bậc 3, tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Hơn nữa kim lan hải tầm hàng năm chôn ở dưới lớp bùn cát, trừ thời điểm kiếm ăn sẽ ngoi lên một chút, còn không, bình thường nó sẽ không xuất hiện. Vương Thanh Linh kiên nhẫn giải thích, vậy sao ngươi có thể phán đoán nơi này có kim lan hải tầm? Nơi này có rất ít anh Kiwi ngư lấy đá san hô làm thức ăn. Nói như vậy, địa phương có đá san hô, số lượng anh Kiwi ngư khẳng định sẽ nhiều. Anh Kiwi ngư có hình thể không ớn, nhưng chúng nó có thể dễ dàng cắn nát đá san hô. Anh Kiwi ngư và kim lan hải tầm là quan hệ cạnh tranh. Địa phương có kim lan hải tầm thì số lượng anh Kiwi ngư rất ít, thậm chí có thể không có. Nếu nơi này không có kim lan hải tầm, số lượng anh Kiwi ngư sẽ không ít như vậy. Vương Thanh Linh chỉ vào mấy chục con ngư quái lớn bằng quả dưa hấu nói. Ngư quái có đầu giống con vẹt, thân thể khô quắc, trong nghề đương nhiên có hiểu biết tường tận hơn. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, may là hắn mang theo Vương Thanh Linh. Nếu không hắn cũng không biết phải tìm tới ngày tháng năm nào. Nếu kim lan hải tầm ở đây, kim lan thạch sẽ bị chôn ở dưới lớp bùn cát sao. Đặt giả thiết nếu nơi này thật sự có kim lan hải tầm sẽ không cách đá san hô quá xa. Lấy đá san hô làm trung tâm, tìm kiếm trong phạm vi nghìn trượng, nếu cố gắng có thể tìm được một khối kim lan thạch. Vương Trường Sinh gật đầu, lấy ra ba viên hải châu. Ba viên hải châu xoay tròn chuyển động, nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh dưới sự xoay tròn không ngừng của ba viên hải châu, nước biển xung quanh nhanh chóng chuyển động, hình thành một lốc xoáy thật lớn, lượng lớn bùn cát bị lốc xoáy cường đại cuốn lên. Vương Trường Sinh đại khai thần thức, nhìn xem có phát hiện được khối kim lan thạch nào không. Mặt đất chợt dao động kịch liệt, giống như ở dưới đó có cái gì vật. Vương Trường Sinh nhíu mắt, lượng lớn bùn cát trôi xuống, xuất hiện một cái hố lớn gần trăm trượng, giống như sắp đổ vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này thật sự có kim lan hải tầm. Đáng tiếc con này lá gan nhỏ, xem chừng đã chạy trốn rồi. Cửu thúc, đi vào hố cát này khả năng có thể tìm được kim lan thạch. Vương Trường Sinh gật đầu, cùng Vương Thanh Linh bay vào hố cát. Bọn họ đi hơn nửa canh giờ, trong hố cát tìm được 6 khối kim lan thạch lớn nhỏ không đồng nhất. Khối kim lan thạch lớn nhất to bằng một nắm tay. Thanh Linh, địa phương có đá san hô tỷ lệ có kim lan hải tầm rất lớn sao? Vương Trường Sinh có chút tò mò hỏi. Nếu địa phương có đá san hô có thể có kim lan hải tầm, hắn không ngại tìm kiếm kim lan hải tầm khắp nơi. Vương Thanh Linh lắc đầu trả lời, khó mà nói chắc, kim lan hải tầm trời sinh tính nhát gan. Có chút gió thổi cỏ lay đã bỏ chạy, nó rất thích ngủ, ăn no sẽ lập tức nấp vào cát để đi ngủ. Nếu không thời cựu thúc tạo động tĩnh quá lớn, xem chừng nó còn đang ngủ. Loại linh trùng này tính công kích không mạnh, rất dễ bị yêu thú bậc ba giết. Có thể gặp được một con kim lan hải tầm có thể xem như vận khí rất tốt rồi. Hơn nữa thời gian kim lan hải tầm bài tiết ra kim lan thạch không cố định. Có đôi khi mấy chục năm có một khối kim lan thạch, có đôi khi mấy trăm năm đều không có khối kim lan thạch nào. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này khả năng vẫn còn có kim lan thạch, chúng ta đi tìm thử xem. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Linh đi về phía xa, tiếp tục tìm kiếm kim lan thạch. Thanh Lý Phường Thị, Bách Luyện Các, Vương Thu Ly đang chăm chú xem sổ sách. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, nàng buông sổ sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Trình Chấn Vũ đi lên, trên mặt là ý cười thản nhiên. Trịnh Nam đi theo bên người hắn. Trình tiền bối, Trình phu nhân, đã lâu không gặp. Trên mặt Vương Thu Ly lộ ra ý cười chân thành, cất tiếng chào đón. Đã lâu không gặp, Vương Tiểu Hữu. Trình Chấn Vũ cười gật đầu, cùng Trịnh Nam ngồi xuống. Bọn họ vừa ngồi xuống, lập tức có một thị nữ trẻ tuổi bung lên một bình linh trà, đặt linh trà trên bàn sau đó lui xuống. Trình tiền bối, Trình phu nhân, đây là trà mới đến Kim Tang linh trà, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử đi. Vương Thu Ly nhiệt tình nói. Trình Chấn Vũ cười thản nhiên rồi nói, không vội uống trà. Vương trưởng quầy, ta muốn bán một ít xích diễm trúc, hơn 500 năm xích diễm trúc. Trịnh Nam lấy ra 5 ống linh trúc màu đỏ, đưa cho Vương Thu Ly. Vương Thu Ly cẩn thận xem xét trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói, xích diễm trúc này tỷ lệ không tồi. Chúng ta nguyện ý bỏ 10 vạn khối linh thạch để thu mua, không biết ý Trình tiền bối như thế nào. Không thành vấn đề. Vương Thu Ly thanh toán linh thạch, cười nói, Trình tiền bối, vạn bối mạo muội thỉnh giáo ngài một việc. Ngài vào Nam ra Bắc, có biết hành tung của đồng tâm trùng bậc ba hay không? Trình Chấn Vũ hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi, đồng tâm trùng bậc ba. Cổ tay hắn run lên, một đạo hồng quang từ linh thú châu bay ra, rõ ràng là một con sâu màu đỏ dài 2 thước, trên lưng có một đôi cánh màu bạc, đầu có một đôi râu ốc sên, có 2 cái đuôi, phía dưới có những chiếc chân ngắn. Thời điểm Trình Chấn Vũ chặt xích diễm trúc, bất ngờ phát hiện một hạ phẩm đồng tâm trùng bậc ba. Thực lực của đồng tâm trùng cũng không mạnh, hắn không phí nhiều linh lực đã có thể hàng phục nó. Hắn định nuôi dưỡng đồng tâm trùng, nói không chừng tương lai có thể phát huy tác dụng. Vân Thu Ly hơi sửng sốt, cẩn thận xem xét, cảm xúc của nàng 10 phần kích động, nhưng trên mặt thần sắc vẫn như thường. Nửa năm trước, Vương Trường Sinh bảo nàng lưu ý tin tức của đồng tâm trùng bậc 3, không nghĩ tới Trình Chấn Vũ lại thực sự có một con. Trình tiền bối, chúng ta nguyện ý thu mua con đồng tâm trùng bậc 3 này, giá 20 vạn linh thạch, ý ngài như thế nào? Vương Thu Ly chân thành hỏi. Trình Chấn Vũ lộ vẻ suy nghĩ, hắn vào Nam ra Bắc, thường xuyên giao tiếp cùng tiểu thương, nên biết suy nghĩ của tiểu thương. Đồng tâm trùng có lực công kích không mạnh, nhưng xem thái độ của Vương Thu Ly, nói không chừng đồng tâm trùng có thể tiến hóa thành linh trùng khác. Trình Chấn Vũ cân nhắc một lát, trầm giọng nói, đồng tâm trùng và cả xích trúc diễm, đổi một phần kim đan linh vật, linh thạch thì không cần. Hắn ở tại di chỉ của Trấn Hải Tông chặt được lượng lớn xích diễm trúc, giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Hắn định giúp Trịnh Nam tiến vào kim đan kỳ, có 100 vạn linh thạch chưa chắc có thể mua được một phần kim đan linh vật. Kim đan linh vật có sự cạnh tranh rất kịch liệt. Vương Thu Ly nhíu mày, kim đan linh vật nàng không làm chủ được. Thanh Giao, Trình đạo hữu. Một thanh âm người nam có chút sảng khoái vang lên. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Hy trở về, trên mặt bọn họ là vẻ tươi cười nồng đậm. Bọn họ bỏ mấy tháng thời gian đem phiến hải vực nọ tìm tòi một lần, tổng cộng tìm được 11 khối kim lan thạch, lấy để luyện chế vài món pháp bảo phòng ngự không thành vấn đề. Trong thời gian đó, Vương Thanh Linh giúp Vương Trường Sinh rất nhiều, cho hắn rất nhiều đề nghị. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cần đồng tâm trùng bậc 3 để tu luyện đồng tâm thuật, sau đó mới có thể cùng nhau tu luyện liên thủ bí thuật. Một phần kim đan linh vật so với liên thủ bí thuật không tính là gì. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Trình Chấn Vũ nhìn thấy Vương Trường Sinh, ôm quyền chào hỏi. Vương Trường Sinh cười gật đầu, lấy ra một cái bình sứ màu xanh đưa cho Trình Chấn Vũ rồi nói, Trình đạo hữu, đồng tâm trung và xích diễm trúc ta lấy, đây là một phần kim đan linh vật. Trình Chấn Vũ tiếp nhận bình sứ màu xanh, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu xanh nhạt. Viên thuốc tản mát ra mùi thơm lạ lùng, hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, đa tạ Vương đạo hữu, chúng ta còn có việc cáo từ trước. Trình Chấn Vũ đứng dậy cáo từ, vội vàng dẫn theo Trịnh Nam rời khỏi. Thu Ly, làm không tồi, Trình đạo hữu này nếu lần sau có tới nhất định phải cẩn thận tiếp đãi, đừng có chậm trễ. Vương Trường Sinh lời nói thấm thía dặn dò. Trình Chấn Vũ đã mang đến cho Vương gia không ít chỗ tốt. Vâng, cửu ông bác. Vương Trường Sinh thu hồi đồng tâm trùng và xích diễm trúc, dặn dò vài câu sau đó dẫn theo Vương Thanh Linh rời khỏi phường thị, đi thẳng đến Ngân Xà Đảo. Ngân Xà Đảo, một ngọn núi có đầy kỳ hoa dị thảo. Đỉnh núi có một tòa cung điện màu xanh rộng rãi khí thế. Trên bảng hiệu có khắc 3 chữ to Ngân Xà Điện. Trên núi bày ra trùng trùng cấm chế. Nơi này là một cấm địa của Ngân Xà Đảo. Trong điện, một gian thạch thất hơn 100 trượng. Góc trái thạch thất có một ao nước chảy từ bên ngoài vào. Trong thạch thất linh khí dư thừa dị thường. Diệp Hải Đường cầm trong tay một mặt trận bàn màu bạc, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một cổ linh khí dư thừa liền từ đó mà ùa ra. Cha, con thành công rồi. Con rút cuộc cũng thành công rồi. Diệp Hải Đường lộ ra sắc mặt vui mừng, cười nói. Diệp Lam khẽ hừ một tiếng, nhớ mày, tìm hơn nửa năm con mới bố trí được. Nói rõ rằng trụ cột của con vẫn chưa vững chắc, ôn tập nhiều một chút trụ cột về bố trí trận pháp, qua vài ngày nữa ta sẽ kiểm tra. Vương Trường Sinh ở di chỉ Trấn Hải Tông có được một linh mắt tuyền, mang về Ngân Xà Đảo, đưa cho Diệp Hải Đường bố trí trận pháp, lấy linh mắt tuyền làm cơ sở, xây ra 10 mấy gian linh địa. Tộc nhân có thể sử dụng điểm công đức để tiến vào linh địa tu luyện, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đương nhiên, linh địa này tuy có linh khí nồng đậm, nhưng vẫn kém xa linh địa của đại phái tu tiên, nhưng so với linh địa của những gia tộc tu tiên khác, đã là không tồi rồi. Sau khi có được linh địa, tộc nhân có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cũng có thể xúc tiến bọn họ vì gia tộc mà cống hiến, để có thể tiến vào linh địa tu luyện. Bố trí trận pháp linh địa, Diệp Lâm tự mình giảng giải, Diệp Hải Đường tự mình bố trí. Diệp Lâm không cho phép ai khác giúp nàng. Những việc khác, Diệp Lâm có thể chiều Diệp Hải Đường, nhưng nếu đề cập đến trận pháp, Diệp Lâm sẽ 10 phần nghiêm khắc. Diệp Hải Đường bố trí đi bố trí lại mấy chục lần, tốn hơn nửa năm thời gian, lúc này mới có thể bố trí thành công. Nếu Diệp Lâm ra tay, không tới một tháng đã làm xong. Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt tuổi thọ còn không tới 10 năm. Diệp Lâm phải rèn luyện Diệp Hải Đường nhiều hơn, để nàng tương lai có thể một mình đảm đương một phương. Hắn chẳng những mang tâm tác bài trận của mình biên soạn thành sách, còn thường xuyên chỉ dạy Diệp Hải Đường bài trận, hy vọng nàng có thể trò giỏi hơn thầy. Con biết rồi, cha, con đây không phải là vì lần đầu tiên bố trí trận pháp liên hoàn nên mới vậy sao? Diệp Hải đừng biểu môi, nhỏ giọng nói, cấm chế linh địa đề cập đến nhiều loại trận pháp, một loại lại một loại. Diệp Hải Đường chỉ nghe Diệp Lâm giảng qua, lần đầu tiên áp dụng thực tiễn, tiêu tốn thời gian lâu một chút cũng là chuyện bình thường. Nếu trụ cột đã nắm vững, con cũng sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy mới bố trí xong trận pháp. Cha không còn sống bao nhiêu năm nữa, nếu con không dùng tâm mà học, sau này cha có muốn dạy cho con cũng không còn cơ hội nữa. Diệp Lâm lời nói thấm thía, cha, người có phải hay không có chuyện gạt con? Diệp Hải Đường nghi hoặc hỏi. Nàng không biết Diệp Lâm xuất thân từ Cựu U Tông, Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt chưa bao giờ đề cập về Cựu U Tông. Dưới góc nhìn của Diệp Lâm, ân oán của đời trước thì cứ để đời trước mang theo nó mà nhập địa, không cần phải để cho hậu nhân đeo theo cừu hận sau lưng để sống. Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, không có chuyện nên để cho con biết, sẽ kể cho con biết. Được rồi, bố trí trận pháp cho tốt rồi chúng ta về nhà. Mẹ con đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy. Mẹ con làm hồng đậu cao mà con thích ăn nhất. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Diệp Lâm tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Hắn đã ít cốc, ăn cơm chỉ là hình thức để người một nhà tụ cùng một chỗ. Diệp Hải Đường và Diệp Ngọc Hồng biết cha mẹ nguyên thọ không còn nhiều lắm, cố ý bầu bạn bên cạnh bọn họ đoạn thời gian cuối cùng. Trong một tòa viện yên tĩnh, Quân Như Yên và Vương Thanh Thiến đang ở thạch đình nói chuyện phiếm. Mấy năm nay, Quân Như Yên bận rộn cùng Vương Trường Sinh chạy ngược chạy xuôi, thời gian ở chung với Vương Thanh Thiến cũng không nhiều. Thanh Thiến, mẹ biết con rất muốn thay Triệu Chính báo thù, nhưng thực lực chúng ta không đủ, con tạm thời nhẫn nhịn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, con đừng vội báo thù. Trước tiên chuyện quan trọng nhất là tăng lên tu vi của bản thân. Quân Như Yên lời nói thấm thía, ai có thể hiểu con bằng mẹ chứ. Nàng biết Vương Thanh Thiến vẫn muốn vì Triệu Chính báo thù, tiếc rằng thực lực Vương gia quá yếu, không thể cùng Hoàng Long Đạo đối kháng. Chuyến đi di chỉ trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chiếm được lượng lớn tài vật. Việc bọn họ hiện tại phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng thêm nhiều kim đan tu sĩ. Mẹ, nữ nhi đã rõ, mấy chục năm đều có thể chờ được, lại chờ thêm nhiều năm nữa cũng không sao, nữ nhi sẽ không kích động. Vương Thanh Thiến đáp ứng, cho dù Uông Như Yên không nói, nàng cũng sẽ không làm việc lỗ mãn. Quân Như Yên gật gật đầu rồi nói, mẹ có thể cam đoan với con, không tới trăm năm, mẹ và cha con nhất định có thể giúp Triệu Chính báo thù. Vương Thanh Thiến lắc đầu thành thật nói, không cần, mẹ, thù giết phu không đội trời chung, con muốn tự tay báo thù này. Nàng đã nghĩ xong rồi, cố gắng bồi dưỡng Triệu Tử Ngọc, tận khả năng giúp hắn kim đan. Quân Như Yên nhẹ thở dài một hơi, Vương Thanh Thiến thật vất vả mới tìm được một vị phu quân tốt, ai ngờ lại chết trên tay cừu gia. Không hổ danh là con gái của cha, nhưng thực lực cá nhân vẫn kém hơn so với thực lực gia tộc. Nếu báo thù, vẫn là để cha cùng mẹ giúp con đi, đây không phải là thù của riêng cá nhân con, mà là cừu hận gia tộc. Một đạo thanh âm của nam chợt vang lên, là Vương Trường Sinh đi đến. Cha, người đã trở lại. Vương Thanh Thiến nhìn thấy Vương Trường Sinh, đứng bật dậy, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu nhìn Vương Thanh Thiến, trong lòng có một trận cảm khái. Lúc còn nhỏ, hắn cầm tay dạy Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lội thú, nhưng sau khi hắn kim đan, vì tài nguyên tu tiên mà chạy ngược chạy xuôi, thời gian ở cùng Vương Thanh Thiến không có nhiều. Vương Thanh Chí chính là một cái hũ nút, nửa ngày nghẹn không nói ra được mấy câu. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng rất muốn bồi bên cạnh Vương Thanh Thiến, nhưng mà trước kia điều kiện gia tộc không tốt, Vương Trường Sinh vừa muốn nhanh chóng tu luyện, vừa muốn phát triển gia tộc, vừa muốn bồi dưỡng tộc nhân, căn bản không có thời giờ bồi Vương Thanh Thiến. Sau khi kim đan, thời gian Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thiến ở chung với nhau càng ít, hắn phải đại diện gia tộc xuất chiến, lại muốn tìm kiếm nửa bộ công pháp còn lại của Quỳ Thủy Chân Kinh, còn muốn học tập luyện khí, bận sức đầu mẹ trán. Sau khi Vương Thanh Thiến kim đan, có thể giúp Vương Trường Sinh chia sẻ áo lực, vì tộc nhân luyện chế pháp bảo và khôi lội thú. Ngươi thật vất vả mới đến một chuyến, ở lại một đoạn thời gian đi, cha dạy ngươi luyện khí, người một nhà chúng đã lâu không tụ lại. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, trong mắt tràn đầy cưng chiều, hắn có một nữ ba nam, Vương Thanh Thiến là đứa con xuất sắc nhất. Tính toán thời gian, Vương Thanh Chí chỉ còn lại hơn 10 năm thọ nguyên. Vương Trường Sinh cùng Vương Như Yên muốn về Đông Hoang một chuyến, đưa tiễn Vương Thanh Chí đoạn đường cuối cùng. Được, nữ nhi cũng đang muốn thỉnh giáo cha cách luyện chế pháp bảo. Vương Thanh Thiến cười đáp ứng xuống dưới, Một trận tiếng vang chói tai vang lên, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tính bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, thanh âm của Vương Trường Nguyệt chợt vang lên, ca, ta làm cơm, các ngươi muốn qua đây ăn một ít không? Thọ nguyên của Vương Trường Nguyệt cũng không còn nhiều nữa, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lên tiếng đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo Vương Thanh Thiến đi đến chỗ Diệp Lâm, Vương Thu Hồng cũng đang ở đó. Vương Trường Nguyệt thích nấu nướng, nàng ở trong bếp nấu ăn, Diệp Lâm bưng thức ăn lên, Diệp Hải Đường cắt thái, Diệp Ngọc Đồng rửa thức ăn. Người không biết thấy một màn tình cảm như vậy, còn tưởng rằng bọn họ là nông hộ ở thế tục. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm tóc hầu như đã bạc trắng, khuôn mặt già nua, khí sắc vẫn rất tốt. Thời gian sau một chén trà nhỏ, đồ ăn đã làm xong hết rồi. Chín món ăn một món canh, hương thơm ngát mũi, thức ăn đều là dùng linh tài chế tác. Diệp Ngọc Đồng tu luyện là công pháp hệ một, linh tài đều là một tay hắn trồng ra. Nếu cha mẹ còn sống vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh thở dài nói, sắc mặt lộ vẻ hồi tưởng. Vương Minh Viễn lúc còn sống, ít ăn kiệm dùng. Mừng thọ Vương Trường Sinh, chỉ có một chén mì đơn giản cùng một viên linh đản. Hiện tại một bữa cơm tùy tiện của bọn họ cũng có giá trị hơn 100 khối linh thạch. Vương Trường Nguyệt cười gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu cha mẹ còn sống thì tốt rồi. Còn nhớ rất rõ thời điểm lúc đó, mẹ ít ăn kiệm dụng, vẫn cố gắng nấu nhiều dạng món ăn đa dạng cho ta. Còn có Gia Gia, mỗi lần ra ngoài đều mua đồ ngọt về cho ta. Nàng cảm giác tất cả chỉ như mới hôm qua, thời gian trôi qua quá nhanh, bất tri bất giác nàng đã sắp trả hóa. Diệp Lân cầm tay Vương Trường Nguyệt, vẻ mặt nhu tình nói, nàng nếu nhớ nhà, ta và nàng trở về, chúng ta cùng nhau trải qua thời gian cuối cùng. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh có chút thương cảm. Lá rụng về cội, Vương Trường Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở Thanh Liên Sơn Trang, tự nhiên hy vọng ở Thanh Liên Sơn tà hóa. Vương Trường Sinh vẫn còn nhớ rõ như in, Vương Trường Nguyệt lúc còn nhỏ rất thích cùng Thanh Lân Mã chơi đùa, mới nháy mắt mà Vương Trường Nguyệt đã sắp trả hóa. Vương Trường Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nói, ca, tẩu tử, chúng ta định về Đông Hoang trải qua thời gian cuối cùng. Hải Đường và Đồng Ngọc phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hải Đường cái gì cũng tốt, chính là quá cuộc cường. Hiện tinh nàng nhận định, chính con trâu cũng không thể kéo về lại được. Ngọc Đồng lại quá thành thật, làm việc không đủ cẩn thận. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, con cùng mẹ trở về, nữ nhi phụng dưỡng các ngươi. Diệp Hải Đường đỏ mắt, thần sắc bi thương. Không sai, con cũng muốn theo mẹ trở về. Con có thể đưa mẫu thân rất nhiều linh tài để nấu nướng. Vương Trường Nguyệt lắc lắc đầu nói, sinh tử có số, các ngươi không cần thương tâm. Hải Đường, con là trận pháp sư lợi hại nhất trong tộc. Kiêu ngạo nhất đời này của mẹ và cha con chính là có con và Ngọc Đồng. Các con về sau tự chiếu cố tốt cho mình. Nam Hải bên này không thể không có Hải Đường, Ngọc Đồng, theo chúng ta quay trở về là được rồi. Mẹ và cha con không có ở bên cạnh, con cần cố gắng tu luyện, không thể qua loa lười biếng, biết không? Nếu con trở thành trận pháp sư bậc 4, nhớ nói cho cha và mẹ con biết. Trương Nguyệt, Bụi Phu, các ngươi yên tâm, ta và Phu Quân sẽ coi Hải Đường như con của mình, các ngươi cứ yên tâm. Ngôn Như Yên nhẹ giọng an ủi, để cho Thiên Kỳ tự mình đưa các ngươi trở về, trên đường đi cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh có chút lo lắng dặn dò, bữa tiệc này ăn thật thương cảm. Vương Trường Sinh rất rõ ràng, Vương Trường Nguyệt và Diệp Lâm đây là đang sắp xếp hậu sự. Một lúc lâu sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thiến và Vương Thu Hồng lục tục rời khỏi. Hải Đường, Ngọc Đồng, các con không phải là muốn biết lai lịch của cha sao, hôm nay, cha sẽ nói cho các con. Trước đó Diệp Lâm chưa bao giờ để lộ ra quá khứ của hắn đến từ Cựu U Tông, nhưng hắn phải để cho Diệp Hải Đường và Diệp Ngọc Đồng đề phòng một chút, tránh để bọn họ chịu thiệt. Diệp Lâm đem xuất thân của mình và chuyện nửa đời trước kể qua một lần, biết được Diệp Lâm xuất thân Bắc Cương đại phái Cựu U Tông. Bởi vì tranh quyền thất bại nên mới phải tha hương. Diệp Hải Đường và Diệp Ngọc Đồng 10 phần khiếp sợ, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Thượng quan vi này cũng thật quá đáng, giết chết tổ phụ, còn hạ cấm chế lên cha. Diệp Hải Đường cau mày nói, trong lòng không thể không bài xích Thượng quan vi. Ta nói chuyện này cho các con, không phải để cho các con giúp ta báo thù. Quá khứ cứ để nó trôi qua đi, Cựu U Tông với các con không có vấn đề gì. Cha không hy vọng các con lưng đeo cừu hận mà lớn. Cựu U Tông có truyền thừa trên vạn năm, còn có 2 kiện thông thiên linh bảo phẩm chế phẩm. Cho dù các con có là Nguyên Anh, cũng không phải là đối thủ của Thượng quan vi. Vẫn nên thôi đi, Cựu U Tông không tới tìm các con gây phiền toái, cha cũng rất vui rồi. Diệp Lâm rất rõ ràng, cho dù là Cựu U Tông nội chiến, Vương gia cũng không có khả năng tiêu diệt được Cửu U Tông. Cửu U Tông có thừa truyền trên vạn năm, có nội tình căn bản Vương gia không thể nào so sánh. Lấy tính cách của Thượng Quan Vi, Cửu U Tông căn bản không thể lại có nội chiến. Cho dù Diệp Hải Đường có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, nói không chừng Thượng Quan Vi lúc đó đã tiến vào Hóa Thần kỳ rồi. Cha, Thượng Quan Vi tu luyện là Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, môn thiên phẩm công pháp này không có khuyết điểm gì sao? Diệp Hải Đường tò mò hỏi, khẳng định có khuyết điểm. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển tu luyện đến tận cùng có thể khống chế thất tình lục dục của người tu tiên, trừ phi người vô tình vô dục, nếu không thì căn bản không phải là đối thủ của Thượng Quan Vi. Nhưng mà người tu tiên sao có khả năng vô tình vô dục chứ? Muốn trường sinh cũng là một loại dục vọng. Ngoài ra, còn có một chút pháp bảo đặc thù có thể khắc chế ảo thuật, ít nhất phải là thông thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo thì mới có khả năng ngăn cản Thượng Quan Vi thi triển ảo thuật. Có tìm khắp giới cũng chưa chắc có thể tìm thấy thông thiên linh bảo, cha không hy vọng các con báo thù, Cửu U Tông là chỗ các con không thể trêu chọc. Diệp Ngọc Đồng xoay chuyển ánh mắt hỏi, cha, dựa theo cách cha nói, Thượng Quan Vi có thể khống chế thất tình lục dục của người tu tiên, chẳng phải là đánh khắp thiên hạ không có đối thủ sao? Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, cũng không phải, tu tiên giới rất lớn, kỹ năng dị sĩ có rất nhiều, người tu tiên thần thức cường đại có thể làm suy yếu uy lực của Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển. Nhưng tu vi phải so với Thượng Quan Vi còn mạnh hơn rất nhiều mới được. Vạn chùa Tây Mạc có mấy môn linh thuật có thể khắc chế Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển. Tu tiên giới không có công pháp vô địch, cũng không có người tu tiên vô địch, vạn vật vốn luôn có tương sinh tương khắc. Diệp Hải Đường bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, điều này cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, con sẽ thay cha đoạt lại chức vị Cửu U Tông. Nghe xong lời này, Diệp Lâm sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Hải Đường, nghe lời cha. Không được có ý niệm này trong đầu. Thành thật ở Yên Nam Hải, cha không hy vọng các con báo thù. Mang chuyện này nói cho các con chính là để cho các con đề phòng cẩn thận Cửu U Tông, không phải để cho các con báo thù, hiểu chưa? Nhưng mà nàng giết tổ phụ, lại hạ cấm chế với cha. Nếu không phải do nàng, cha cũng sẽ không. Diệp Hải Đường muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Diệp Lâm cau mày, nàng đành phải gật gật đầu nói, được rồi, con nghe cha, loại bỏ ý niệm này trong đầu. Cha con không hy vọng các con sống, vì thù hận, đều đã là chuyện quá khứ rồi, cứ để cho nó qua đi. Được rồi, các con trở về nghỉ ngơi đi. Ngọc Đồng quay về thu thập hành lý, vài ngày nữa cùng chúng ta rời khỏi Nam Hải, quay về Đông Hoang. Vương Trường Nguyệt đi ra đánh một vòng, chuyển hướng sang chuyện khác, đã biết mẹ. Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng trăm miệng một lời đáp ứng, xoay người rời khỏi. Phu quân, Hải Đường tính tình quá cuột cường, chàng không nên nói chuyện này cho nàng. Vương Trường Nguyệt ánh mắt hiện ra vài phần lo lắng, ta chỉ là muốn nàng đề phòng Cửu U Tông, không phải để cho nàng báo thù. Hơn nữa, tổ phụ nàng chết, nàng có tư cách để biết, có đại cửu ca trông chừng, Hải Đường hẳn là sẽ không làm sằng làm bậy. Vương Trường Nguyệt thở dài một hơi nói, hy vọng là vậy, ta không yên lòng nhất chính là Hải Đường. Đứa nhỏ này tính cách quá cuột cường, chuyện gì đã nhận định là quyết không thay đổi. Ngày thứ hai, Diệp Lâm đi vào chỗ ở của Vương Trường Sinh, giúp Vương Trường Sinh bố trí trận pháp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cần tu luyện đồng tâm thuật, sau đó mới có thể tu luyện liên thủ bí thuật. Diệp Lâm dùng thời gian một ngày, rất nhanh đã bố trí sắp xếp tốt. Đại cửu ca, ta và Trường Nguyệt không ở Nam Hải, Hải Đường nhờ ngươi giúp ta quan tâm. Nhà đầu kia cái gì cũng tốt, nhưng tính cách lại quá cuột cường. Ta nói cho nàng cùng Ngọc Đồng biết lai lịch của ta, ta lo lắng nàng sẽ đi tìm Cửu U Tông báo thù. Các ngươi trông chừng nàng một chút, đừng để nàng dính vào. Diệp Lâm có chút lo lắng nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, được, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, tới kim đan linh vật ta đều đã chuẩn bị tốt cho nàng rồi. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, phải có một trận pháp sư, Diệp Lâm vì Vương gia trả giá nhiều như vậy, Vương Trường Sinh khẳng định chuẩn bị cho Diệp Hải Đường hai phần kim đan linh vật. Diệp Lâm gật gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời khỏi. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh tự mình tiễn Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt đến Thanh Lý Phường Thị, để cho Vương Thiên Kỳ hộ tống bọn họ quay về Đông Hoang, trở lại Ngân Xa Đảo. Vương Trường Sinh dạy Vương Thanh Thiến luyện chế pháp bảo, Uông Như Yên bế quan dưỡng thương. Cùng lúc đó, Vương Thanh Linh cũng bắt đầu bế quan, đánh sâu vào kim đan kỳ. Nàng có hai phần kim đan linh vật, hai bộ trận pháp phòng ngự bậc 3 và hai kiện phòng ngự pháp bảo sơ hình. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải vẻ mặt tức giận. Nhìn một thiếu niên thanh sam quỳ trên mặt đất, Vương Thanh Khải thọ nguyên cũng sắp hết. Từ lúc đảm nhận chức vị gia chủ, mấy năm nay hắn lần lượt ban bố chính sách, mở rộng quy mô kinh doanh của gia tộc, đồng thời kích lệ sinh đẻ. Tu sĩ gia tộc đạt tới hơn 1.500 người. Đương nhiên, nếu không phải chuyến đi Nam Hải được tới lượng lớn tài nguyên tu tiên, Vương gia cũng không dưỡng ra được nhiều người tu tiên như vậy. Vương Thanh Khải khi còn trẻ tuổi vẫn để tâm đối với việc tu luyện, nhưng mà theo thời gian không ngừng trôi qua cùng sự phát triển lớn mạnh của gia tộc, hắn từ từ trầm mê tự sắc, cưới hơn 7 người vợ lẽ, tu vi trì trệ không tiến. Hắn có một thê 21 thiếp, sinh 15 người con trai cùng 46 con gái, có 30 người có được linh căn. Quỳ gối trước mặt hắn là người con trai hắn thương yêu nhất, Vương Thu Hoa, trúc cơ tầng 2. Dựa theo Vương Thanh Khải tính, hắn sau khi từ nhậm, Vương Thu Hoa kế nhiệm gia chủ. Nhưng mà Vương Thu Hoa lại không hề thua kém hắn. Vương Thu Hoa ngũ quan anh tuấn, dáng người cao gầy, bộ dáng phong độ. Hắn là tiểu nhi tử mà Vương Thanh Khải sủng ái nhất. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nhận đủ nuông chiều, khuyết điểm duy nhất chính là háo sắc. Bởi vì thân phận hiển hách, hơn nữa Vương Thu Hoa am hiểu lời ngon tiếng ngọt, nên không hề thiếu tán tu và nữ tu sĩ tiểu gia tộc đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Mà hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Vương Thu Hoa chưa cưới vợ, nhưng đã có 11 người thiếp, còn chưa có chính thê. Theo mong muốn của Vương Thanh Hải, hắn tính báo cho Vương Trường Sinh, thỉnh Vương Trường Sinh sắp xếp một mốt hôn nhân tốt để củng cố địa vị của Vương Thu Hoa, làm trụ cột để hắn kế nhiệm gia chủ. Mấy tháng trước Vương gia mở Thanh Liên tiểu hội, Vương Thu Hoa coi trọng một nữ tu sĩ tiểu gia tộc, lại nề hà đối phương có hôn ước trong người. Vương Thu Hoa một phen cưỡng bức lợi dụng, bức bách tiểu gia tộc từ chối hôn sự. Chuyện này lưu truyền rộng khắp, Vương gia khổ tâm kinh doanh tiến tốt bấy lâu, bởi vì chuyện này hao tổn. Vương Thanh Khải lúc trước có một chuyến xa nhà, tham gia đại điển mừng vị tu sĩ thứ ba kim đan của Bách Linh Môn. Khi hắn quay về gia tộc, thì chuyện thành kết cục đã định. Ngươi là đầu heo sao? Sao ta lại sinh ra đứa con ngu xuẩn như này? Gây ra việc này, ngươi còn muốn đảm nhiệm vị trí gia chủ? Vương Thanh Khải lớn tiếng rít gào, là người thì đều có tư tâm, hắn thật tâm hy vọng Vương Thu Hoa kế nhiệm vị trí gia chủ. Nhưng mà Vương Thu Hoa bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc, vì một nữ nhân phá hỏng thanh danh gia tộc, buồn nhão không trát được tường. Cho dù để cho Vương Thu Hoa lên làm gia chủ, thì cũng là làm hại hắn. Làm như vậy cũng không có lợi cho sự phát triển của gia tộc. Cái này có là gì, cha đều cưới 21 người thiếp thất, ta mới có 12 người. Hơn nữa cha mấy năm nay cẩn trọng, vì để gia tộc lớn mạnh lập hạ công lao lớn, chỉ cần cựu thúc công không ý kiến, ai sẽ có ý kiến. Vương Thu Hoa không cho là đúng, nhỏ giọng phản bác. Vương Thanh Khải nghe xong lời này, vẻ mặt thất vọng, hắn cẩn thận đánh giá Vương Thu Hoa một chút, thở dài một hơi. Năm đó Vương Trường Tuyết là vì con gia chủ Lâm gia, lúc này mới không thể không tới Ngụy Quốc tránh né. Bởi vì chuyện này, quan hệ của Vương gia và Lâm gia trở nên rất xấu. Sau khi Lâm Ngọc Khinh Kim Đan, Vương Lâm hai nhà đám cưới, mới có thể chữa trị quan hệ. Tăng tôn tử Vương Trường Sinh là Vương Thiên Lạc chỉ là miệng đùa giỡn nữ tu sĩ, bây giờ còn đang bị giam giữ. Vương Thu Hoa tính chất so với Vương Thiên Lạc ác liệt hơn, khẳng định phải nghiêm trị không thể tha. Sau khi Vương Trường Sinh Kim Đan, gia tộc xuất hiện một chút u mọt, Vương Thanh Khải quyết đoán xử trí. Nhưng mà hiện tại lại đề cập đến tiểu nhi tử mình yêu thương nhất, Vương Thanh Khải không thể ra tay, hắn thọ nguyên không nhiều nữa. Chẳng lẽ hắn muốn giết nhi tử mình? Ngươi tự mình đi chấp pháp đường, giam lại, hối lỗi thức tỉnh. Mối hôn sự này của ngươi đừng hòng nghĩ tới, ta sẽ phái người đi hủy mối hôn sự này, thương lượng bồi tội. Vương Thanh Khải luôn mãi suy nghĩ, tính đem Vương Thu Hoa nhốt cả đời, như vậy mới có thể cho tộc nhân một cái công đạo. Hắn cẩn trọng nhiều năm như vậy, đảm bảo con trai mình một mạng cũng xem như không quá phận. Vương Thu Hoa cũng không có nghĩ nhiều, thành thật lui xuống. Vương Thanh Khải thực sự rất thích hắn, không có khả năng giam hắn cả đời, cũng chỉ là giam hắn một đoạn thời gian, làm bộ làm dáng mà thôi. Vương Thanh Khải lấy ra một triệu hình tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết nói, thiên kiệu, thông báo cho các vị tộc lão, đến phòng nghị sự họp, đề cử chức vị gia chủ tiếp theo. Thọ nguyên hắn không còn nhiều, phải chọn người nối nghiệp. Sau đó theo hắn học tập một thời gian, hắn mới yên tâm từ chức. Hắn từng xin chỉ thị Vương Trường Sinh chọn người tiếp theo cho vị trí gia chủ. Vương Trường Sinh để cho Vương Thanh Khải cùng tộc lão thương nghị, chọn lựa ra một người thích hợp. Sau đó tôi luyện một đoạn thời gian, rồi mới chính thức tiếp nhận chức vụ vị gia chủ. Nửa khắc đồng hồ sau, phòng nghị sự tụ tập hơn 20 tộc lão Vương gia. Trải qua mấy năm nay phát triển, phạm vi kinh doanh của Vương gia càng ngày càng lớn. Ngoại trừ phù triện, linh cốc, pháp khí, khôi lỗi thú, đan dược, trận pháp, thì còn có linh tửu, pháp y, linh ngư. Mỗi loại làm ăn đều có một người phụ trách, chuyên môn phụ trách quản lý làm ăn. phân công chức vụ cặn kẽ, thuận tiện quản lý, nhưng cũng có phần cá biệt tộc lão nắm quyền quá cao, lấy quyền làm việc tư. Mấy năm nay, ai dám lấy quyền làm lợi cá nhân đều bị Vương Thanh Khải lập tức xử lý, tuyệt không nương tay. Một vị người thân của Vương Thanh Khải tham ô hơn vạn khối linh thạch công khoản, Vương Thanh Khải dựa theo quy định gia tộc mà xử trí. Bởi vậy, cá nhân hắn rất có uy vọng trong gia tộc. Ta đã muốn già đi, quản gia tộc không được thêm bao nhiêu năm nữa. Hôm nay chúng ta đề cử vị trí gia chủ tiếp theo. Các ngươi muốn chọn người nào, đều nói xem. Tuổi phải hơn 50, là trúc cơ tu sĩ. Vương gia hiện tại có hơn 1.500 người tu tiên, gia nghiệp rất lớn. Rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi không có kinh nghiệm quản lý. Vương gia tốt xấu gì cũng là gia tộc tu tiên có kim đan tu sĩ tọa trấn. Gia chủ gia tộc khẳng định phải là trúc cơ tu sĩ. Đây là bộ mặt của gia tộc. Các tộc lão đang ngồi đều muốn nói ra người mà bản thân muốn chọn. Đại đa số tộc lão đề cử đều là con cháu mình. Ai mà không muốn mình nắm quyền trong tay, ai cũng đều muốn con cháu mình cầm quyền. Vì thế ngày nào cũng khắc khẩu, vẫn không thống nhất được kết quả. Vương Thanh Khải sớm đã biết kết quả này. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, chọn ra ba gã tộc nhân, báo tin cho Vương Trường Sinh, để Vương Trường Sinh định đoạt. Về phần lời bình viết như thế nào, đều là Vương Thanh Khải định đoạt. Linh thực viện, bên trong là một mảng linh điền rộng lớn, trải rộng linh cốc cao hơn một người, không khí tràn ngập một cổ hương rượu nồng đậm. Vương Thanh Chí đứng ở trước linh điền, nhìn qua đám linh cốc, trên mặt lộ ra thần sắc hạnh phúc. Hắn còn có hơn 20 năm thọ nguyên, hắn say mê gieo trồng thuật. Tìm đọc lượng lớn điển tịch có liên quan đến gieo trồng, sau đó biên soạn thành điển tịch gieo trồng, lưu lại để hậu nhân tìm đọc. Sau khi Tề Sang Sang chết, Vương Thanh Chí không có cưới thêm ai khác, dụng tâm chăm sóc con cái. Sau khi con gái thành gia lập nghiệp, hắn mang tâm tư đặt vào gieo trồng thuật. Gieo trồng thuật nhập môn tương đối dễ dàng, nhưng tinh thông lại không dễ dàng. Để linh quả thụ và linh dược sinh trưởng cần dùng linh dịch đặc thù đổ vào, có vài kỳ cây linh quả không thể chuyển đi trồng chỗ khác. Có linh dược quý hiếm ngàn năm có thể thành tinh, có chút linh thổ có thể sinh đẩy nhanh thời gian sinh trưởng của linh dược, có linh dược chỉ có thể trồng một mình. Kiến thức này, một nửa người tu tiên không biết, thuật nghiệp nào sẽ có chuyên môn của thuật nghiệp đó. Những thế lực hàng năm phụ thuộc vương gia phải định kỳ tiến cống linh cốc, linh ngư, lá bùa, hoặc các loại tài nguyên tu tiên. Vương gia sẽ che chở cho bọn họ, linh vật mà các thế lực phụ thuộc tiến cống không thể đủ cung cấp cho hơn ngàn người tu tiên. Vương gia cũng tự mình gieo trồng lượng lớn linh cốc. Vương gia dùng linh cốc để sản xuất linh tửu. Vương gia còn có linh tửu viện, tộc nhân chuyên môn phụ trách ủ rượu ở linh tửu viện. Linh tửu được chia làm rất nhiều loại, linh cốc ủ rượu phải là loại tốt nhất. Một linh tửu tốt cần nhiều loại linh dược trăm năm mới có thể nhuận thành. Ngoại trừ sản xuất linh tửu, linh cốc còn có thể lấy để nuôi nấng linh thú. Bởi vì quan hệ của Vương Thanh Linh, Vương Thanh Khải tăng thêm bồi dưỡng đổi với ngự linh sư. Trước mắt có mấy chục ngự linh sư, chuyên môn bồi dưỡng linh thú. Thanh Lân Mã và Song Đồng Thử số lượng nhiều nhất, cũng là tộc nhân vương gia tiêu xứng. Vương gia trước mắt có hơn 200 con Thanh Lân Mã, đệ tử vương gia xuất hành, nhất định sẽ dùng Thanh Lân Mã. Đội ngũ săn yêu của vương gia hầu như mỗi người đều có một con Song Đồng Thử, dùng để tìm kiếm linh dược. Ngang cảnh giới, linh thú sống lâu hơn so với người tu tiên. Linh thú hộ tộc cho Thanh Liên Sơn trước kia là Kim Kiwi Ưng. Che chở cho vương gia hơn 300 năm, Kim Kiwi Ưng vô duyên tiến vào bậc 3, nên đã chết. Linh thú hộ tộc hiện tại của Thanh Liên Sơn là Quy Miết Thú. Quy Miết Thú này là tự mình Uông Như Yên lấy về, thuần dưỡng trăm năm. Quy Miết Thú đã mang Thanh Liên Sơn trở thành nhà mình. Nó còn có nơi ở riêng của mình. Còn có một linh sư bậc 2 chuyên chăm sóc Quy Miết Thú. Vương gia trước kia chăn nuôi Kim Ti Tàm, Tàm Ti bán ra đổi lấy tài nguyên tu tiên. Sau khi gia tộc phát triển lên, Kim Tàm Ti số lượng không ngừng tăng trưởng, Kim Tàm Ti bậc 2 phun ra Tàm Ti có thể dùng để luyện chế pháp khí cấp bậc pháp y. Mỗi một đệ tử vương gia đều có vài món pháp y, điểm này làm cho không ít tu sĩ tiểu gia tộc hâm mộ không thôi. Luyện khí tu sĩ thường xuyên ăn linh cốc, nhu cầu linh cốc khá lớn. Vương gia mỗi năm được mùa thu sẽ mua linh cốc tích trữ, để năm mất mùa bán ra với giá cao hơn. Thứ vụ điện, vương gia phát nhiệm vụ cho từng địa phương. Vương gia cấp cho nhiệm vụ. Tộc nhân chấp hành nhiệm vụ, đạt được điểm công đức, dùng công đức để đổi tài nguyên tu luyện của gia tộc. Vương Thu Thực là trưởng lão ở Thứ Vụ Điện, hắn là con của Vương Thanh Điển. Gia tộc có một Thứ Vụ Điện, chia nhiệm vụ để tộc nhân đổi tài nguyên tu tiên. Vương Thu Thực uống một ngụm linh trà, nhuận cổ họng, tiếp tục xem sổ sách. Thứ Vụ Điện có nhiều trưởng lão, Vương Thu Thực phụ trách phân phát tài nguyên tu tiên, quyền lợi rất lớn. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một thiếu phụ tầm 30 bận váy đen xuất hiện, Vẻ mặt nàng đầy lo lắng. Vương Thu Thực buông sổ sách, nhíu mày hỏi, Hữu Sang, xảy ra chuyện gì? Vương Hữu Sang, hậu nhân của Vương Minh Giang, nàng là huyết mạch của Vương Trường Dương. Sau khi Vương Trường Dương qua đời, để lại cho hậu nhân một ít điểm công đức, Vương Hữu Sang là đứa cháu gái mà Vương Trường Dương thích nhất. Tâm tư nàng cẩn thận, quan sát sâu sắc, trước mắt đang phụ trách áp giải vật tư. Thập Ngũ Thúc Công, Du Quốc lần lượt bùng nổ nạn châu chấu. Ta vừa mới đi bẩm báo cho gia chủ, chuẩn bị áp giải một đám hàng hóa để tới Du Quốc bán. Đây đều muốn là trữ tài nguyên tu tiên. Vương Hữu Sang lấy ra một ngọc giản màu xanh đưa cho Vương Thu Thực. Vương gia hiện tại là thế lực thịnh vượng nhất, thế lực mở rộng đến 8 quốc gia. Bọn họ dùng phương thức đám cưới, cùng thế lực bản địa hợp tác, mở cửa hàng, tổ chức thương đội, vận chuyển vật tư tu tiên. Những cửa hàng này bền thành một tấm mạng nhện thật lớn, đầu cuối ở Thanh Liên Sơn Trang, không ngừng vận chuyển các loại vật tư tu tiên về Thanh Liên Sơn Trang, vận chuyển đến địa phương khác bán, kiếm giá chênh lệch, công ít lời nhiều. Tộc nhân phụ trách áp giải hàng hóa có hơn 200 người, trong đó có mấy chục tu sĩ trúc cơ. Vương Hữu Sang chỉ là một đội trưởng trong số đó. Vương Thu Thực thần thức đảo qua, nhướng mày nói, mấy thứ này vượt hơn 10 vạn khối linh thạch, ngươi có lệnh bài. Vương gia có chế độ nghiêm khắc, điều thụ hơn 3 vạn khối linh thạch tài nguyên tu tiên cần phải có lệnh bài đặc thù. Điều thụ tài nguyên tu tiên càng nhiều, thủ tục càng phiền toái, chủ yếu là tránh người tham ô. Nàng lấy ra một lệnh bài hình bán nguyệt màu xanh, đưa cho Vương Thu Thực. Vương Thu Thực lấy ra một lệnh bài màu xanh, cùng lệnh bài trên tay Vương Hữu Sang ghép lại cùng nhau, thành một hình trăng tròn. Thanh quang chợt lóe, bên ngoài mặt trăng tròn xuất hiện một hình hoa sen màu xanh. Vương Thu Thực gật gật đầu nói, ngươi chờ một lát, ta đi khố phòng lấy cho ngươi. Có mấy chục tu sĩ chuyên môn trông coi khố phòng gia tộc, Vương Thu Thực muốn điều thủ tài nguyên tu tiên. Công việc cần nhiều thủ tục, còn phải có người đi cùng để phòng ngừa tham ô. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Thu Thực quay trở lại trước mặt Vương Hữu Sang, lấy ra một chuỗi châu xuyến trữ vật màu xanh đưa cho Vương Hữu Sang. Đồ vật đều ở trong này, ngươi xem số lượng có đúng hay không rồi ký tên đồng ý. Từ sau khi tu tiên giới ở Nam Hải nghiên cứu ra trữ vật châu, tu tiên giới Đông Hoang dần dần đào thải túi trữ vật, chuyển sang sử dụng trữ vật châu. Vương Hữu Sang cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề, liền ký tên đồng ý rồi bước nhanh rời khỏi. Vương Hữu Sang dẫn đội, dẫn theo 30 tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, đi về hướng Du Quốc. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đương nhiên Vương gia có thể kiếm được một khoản lớn. Thế lực tu tiên khác có lẽ đã chiếm trước tiên cơ, nhưng mà Vương Hữu Sang cũng không lo lắng, vì Du Quốc với Vương gia đều là quan hệ thông gia. Có quan hệ thông gia với Vương gia cùng một đám vật tư tu tiên, giao phó tiền cọc, Vương gia cũng kiếm không lỗ. Thương đội Vương gia càng sớm tới được Du Quốc, càng bán ra được nhiều thương phẩm, lợi nhuận lại càng lớn. Ngự Yêu Quốc, Vân Mộng Phường Thị, Bắc Tử Phường là tử phường Vương gia mở. Đào Sơn có rất nhiều linh đào thụ, linh đào có thể lấy để luyện đan, cũng có thể lấy để ủ rượu. Mấy năm nay, Vương gia gieo trồng quy mô hơn 1.500 linh đào thụ. Ngoại trừ gieo trồng linh đào thụ, Vương gia còn dạy các thế lực phụ thuộc gieo trồng linh đào thụ, để cho thế lực phụ thuộc định kỳ tiến cống một lượng lớn linh đào. Linh đào dưới 50 năm lấy để sản xuất linh tửu, linh đào hơn 50 năm dùng để luyện chế đan dược. Năm nay mới ra được thanh đào nhưỡng, thích hợp để đạo hữu luyện khí tầng 7 dùng để uống, có thể tinh tiến pháp lực, đi qua đi lại cũng không nên bỏ lỡ. Thanh đào nhưỡng là chiêu bài của Bách Tự Phường, dùng linh đào 30 năm cộng với nhiều loại linh dược hơn 10 năm sản xuất mà thành, 50 khối linh thạch một vò. Ngoài ra, Bách Tự Phường còn có nhiều loại linh tửu khác, còn có linh lộ hồi phục pháp lực, có loại tuyết vân tửu loại trừ hàn độc, đa dạng chủng loại, bởi vì số lượng linh tửu rất nhiều, Ngự Yêu Quốc ăn không vô, mượn dùng gia tộc khổng lồ để tiêu thụ lượng lớn, đem linh tửu đến địa phương khác tiêu thụ. Ở Ngự Yên Quốc, số lượng linh đào thụ của Vương gia nhận thứ hai thì không có thế lực nào nhận thứ nhất. Tại lầu ba Bách Tự Phường, một thiếu phụ quần đỏ đã ngoài 40 cùng một người nam áo bào đỏ vẻ mặt hồng hào đang nói gì đó. Thiếu phụ quần đỏ là Vương Hữu Vân, nàng là tàng tôn của Vương Thanh Khải, trúc cơ tầng 6, phụ trách quản lý sự vụ lớn nhỏ ở Ngự Yêu Quốc. Người nam áo bào đỏ là Vương Mạnh Phần, thượng phẩm linh tửu sư bậc 2, am hiểu sản xuất linh tửu, hắn là huyền tôn của Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương chưa thể tiến vào trúc cơ kỳ, mang theo một chút tiếc nuối mà qua đời. Tuy Vương Mạnh Phần không phải là trúc cơ tu sĩ, nhưng vẫn là linh tửu sư bậc 2. Vương Thanh Dương ở dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ cảm thấy rất vui. Mạnh Phần, ngươi sản xuất linh tửu đồng thời cũng không được bỏ bê tu luyện, không cần ôm đồm tất cả mọi thứ, có một số việc để cho tộc nhân khác đi làm. Vương Hữu Vân lời nói đầy thấm thía. Vương Thu Minh đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, Vương Hữu Vân ngoại trừ chiếu kháng gia tộc làm ăn, còn phải đốc thúc hậu bối tu luyện. Bối phận của nàng lớn hơn so với Vương Mạnh Phần, tuổi lại nhỏ hơn Vương Mạnh Phần. Vương Mạnh Phần gật áp đầu nói, đã biết, thập thất cô. Đúng rồi, trước khoảng thời gian này, tà tu tập sát gia tộc chúng ta không bắt được sao? Mấy tháng trước, vài đệ tử Vương gia ra ngoài vây giết yêu thú, chưa từng nghĩ gặp được tà tu, chỉ có một tên tộc nhân trốn trở về. Sau đó Vương gia treo giải thưởng 2 vạn khối linh thạch để truy bắt tà tu, đồng thời phái ra lượng lớn nhân thủ lùng bắt, nhưng tà tu đã chạy trốn. Vương Hữu Vân lắc lắc đầu nói, con không có, trọng thượng tất có dũng phu. Thu Minh thúc công đã lên tiếng, nhất định phải tự tay tiêu diệt đám tà tu nhỏ này, cũng đem giải thưởng truy nã đề cao đến 3 vạn. Vương Mạnh Phần nhướng mày, bởi vì có tà tu lui tới, nên Vương gia tăng mạnh đề phòng. Đệ tử Vương gia xuất hành đều bị ảnh hưởng nhất định. Yên tâm đi, bọn họ khẳng định chạy không thoát. Chúng ta đã thỉnh Trần gia ra tay trợ giúp, lại thêm đại lực điều tra tà tu. Vương thị có tà tu lui tới, phá hư là thanh danh bọn họ. Vương Hữu Vân vừa nói xong lời này, trong người vang lên một trận thanh âm dồn dập, nàng lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một thanh âm có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng của một người nam chợt vang lên, thập thất cô, chúng ta đã tìm được chỗ ẩn thân của tà tu. Nghe xong lời này, Vương Hữu Vân sắc mặt lộ vẻ vui mừng, dặn dò nói, lập tức đến Bách Tự Phường, hội báo cho ta. Không quá bao lâu, một người nam thanh sam đã hơn 30 xuất hiện trước mặt Vương Hữu Vân, là Vương Mạnh Lan, trúc cơ tầng 5, hắn là đội trưởng đội chấp pháp, thủ hạ có hơn 30 người tu tiên. Vương Mạnh Lan đem sự tình trải qua nói một lần, một tán tu nhận ra thân phận tà tu xuất thân từ một gia tộc tu tiên họ Ngụy, Ngụy gia là thế lực phụ thuộc Bạch Liên Quan. Vương Hữu Vân cho mày, nếu hung thủ thật sự là Ngụy gia, thì chuyện này sẽ không dễ dàng xử lý. Chuyện này ta đã biết, ngươi phải người thông báo cho Thu Minh thúc công, từ lão nhân gia hắn định đoạt đi. Tộc nhân chết thảm có người là con cháu Vương Trường Sinh, Vương Thu Minh nói muốn đích thân xử lý việc này. Bạch Liên Quan trước mắt có 2 vị kim đan tu sĩ, Diệp Như Thị là quan chủ. Diệp Như Thị tổ chức đại thọ 400 tuổi, mời không ít thế lực tu tiên tham gia, thứ nhất là để ăn mừng, thứ hai là mượn việc này, để mở rộng tầm ảnh hưởng. Bạch Liên Quan là đệ nhất thế lực lớn ở Kế Châu, thế lực phụ thuộc vào có vẻ nhiều, tân khách đến đây để chúc thọ Diệp Như Thị cũng không ít. Diệp Như Thị hiện tại chỉ có danh nghĩa quan chủ, đệ tử của nàng Liễu Tuyết mới là người phụ trách quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở Bạch Liên Quan. Đại thọ lần này cũng là một tay Liễu Tuyết xử lý. Tuyết Nhi, tân khách đều dàn xếp tốt rồi sao? Bẩm sư phụ, đều dàn xếp tốt cả rồi. Trần tiền bối, Tôn tiền bối, Lý tiền bối đều đã được an trí thích đáng. Sư phụ, Đào Sơn Vương gia Vương Thu Minh, Vương Đạo Hữu tự mình dẫn người đến chúc thọ, còn nói có đem theo khẩu tấn của tổ phụ, muốn cùng ngài nói chuyện. Liễu Như Thị tổ chức thọ đảng, được mời đến đều là thế lực tu tiên Kế Châu. Đào Sơn Vương gia là thế lực tu tiên Mộc Châu, tuy cách nhau khá xa, nhưng tộc nhân Vương gia là đệ tử truyền nhân của Tiêu Diêu Kiếm Tôn tại Thái Nhất Tiên Môn. Vương gia tự nhiên cũng là đối tượng nhận được lời mời của Bạch Liên Môn. Nếu hắn đem khẩu tấn của Vương Đạo Hữu đến, vậy để hắn mang đến đây đi. Diệp Như Thị năm đó nhìn thấy Vương Trường Sinh và Trần Vân Nguyệt đấu pháp, ký ức như còn rất mới mẻ. Nàng có vẻ kiên kỵ thực lực của Vương Trường Sinh. Không bao lâu, Vương Thu Minh liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Như Thị. Vương Thu Minh hôm nay đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8, nhưng hắn ở tại bình cảnh, cũng may hắn còn trẻ tuổi. Tiến vào trúc cơ tầng 9 chỉ là vấn đề thời gian, vãn bối Vương Thu Minh bái kiến Diệp tiền bối. Vương Thu Minh khom mình hành lễ với Diệp Như Thị, cung kính nói. Diệp Như Thị gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Tiểu Hữu, nghe nói ngươi mang đến khẩu tấn của Vương Đạo Hữu. Tổ phụ có nói, vãn bối nhất định không được làm chậm trễ Diệp tiền bối và Trần tiền bối. Nếu không có Diệp tiền bối cùng Trần tiền bối chiếu cố, đào sơn của Vương gia chúng ta cũng sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Vương Thu Minh giọng điệu có chút lấy lòng. Vân Mộng Phường Thị là Phường Thị Bạch Liên Môn và Trần gia liên thủ thành lập. Vương Thu Minh nói như vậy cũng không sai. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.